Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 935, cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta xuống xe, tài xế xe taxi kia đi xa sau, mấy người chúng ta mới quan sát tỉ mỉ lên chỗ ở này. Nơi này cũng không thể coi là vắng vẻ, 7-8 dặm có hơn liền một mảnh khu náo nhiệt. To như vậy một cái trang viên tọa lạc ở chỗ này. Rất có một phen nháo bên trong lấy tĩnh ý vị. Trước mắt cửa lớn cổ hương cổ sắc. Cửa còn có hai đầu cái đầu rất lớn sư tử đá. Chạm trổ 10 phần tinh tế. Rất sống động, nhìn 10 phần cao lớn uy mãnh. Vừa nhìn liền biết là xuất từ thợ khéo chi thủ. Mà này sư tử đá phía trên có bị năm tháng ăn mòn vết tích. Đoán chừng có không ít năm tháng, dạng này sư tử đá không phải hạng người gì nhà đều có thể bày biện. Nếu như trong nhà khi thế chấn không được, ngược lại sẽ nhận vật này phản phệ. Người sáng suốt vừa nhìn, liền biết gia đình này khẳng định không tầm thường, nhưng là đại môn này lại làm 10 phần điệu thấp. Phía trên cũng không có cái gì bảng hiệu, chính là hai phiến tối như mực cửa gỗ. Nhìn liền 10 phần nặng nề, cũng hẳn là trên người vật liệu gỗ làm thành. Này xa nhà tạo cổ hương cổ sắc, rất có một phen ý vị. Tại cửa ra vào ngừng chân chỉ chốc lát, Lý Bán Tiên liền mở ra bước chân, đi qua nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Ta lúc này chú ý tới, Lý Bán Tiên gõ cửa tiếng vang là có quy luật mà theo. 3 lần đập rất nhẹ. Sau đó lại 3 lần đập rất nặng, như thế lặp đi lặp lại, qua ước chừng có 2-3 phút quang cảnh, đại môn kia bên trên mở ra một cái tiểu cửa ngầm, vẻn vẹn có thể lộ ra khuôn mặt đến, sau đó liền xuất hiện một tấm khuôn mặt ông lão, nhìn qua có cái 60 tuổi trên dưới, 10 phần cảnh giác bộ dáng, hắn nhìn lướt qua đứng tại cửa chúng ta mấy người, sau đó mới hỏi. Các ngươi chơi cái gì? Đây là tư nhân trang viên. Không chào đón ngoại lai khách nhân. Đi nhanh lên. Hòa thượng phá giới ngay sau đó tiến lên một bước liền muốn đáp lời. Ta kéo hắn lại. Ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Hết thảy từ Lý Bán Tiên xử lý thuận tiện. Nơi này chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây. Lại là lần đầu tiên tới. Không thể phá hư quy củ. Hòa thượng phá giới nhẫn nại tính tình, lại lần nữa lui trở về, cùng ta đứng ở một chỗ. Ngay sau đó, Lý Bán Tiên khách khí nói, cho mời vị này lão ca thông báo một tiếng, có một vị dự bác bằng hữu cầu kiến nhạc tông chủ. Có chuyện quan trọng thương lượng, lão đầu nhi kia trên dưới lần nữa quét đo một chút Lý Bán Tiên. Tỏ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Lúc này rất không khách khí nói, ngươi tìm nhầm người, chúng ta nơi này không có cái gì nhạc tông chủ, đi nhanh lên, nói, lão đầu nhi kia liền đóng lại cửa ngầm, một chút thương lượng khẩu khí đều không có, ai u, ta dựa vào, rất vênh vào a, không gặp liền không gặp thôi, nói chuyện liền không thể khách khí một chút, hòa thượng phá giới có chút không giữ được bình tĩnh. Lúc này liền tức giận nói, ta coi là Lý Bán Tiên cùng này Vạn La Tông người rất quen đâu. Kết quả vừa lên đến liền ăn một cái bế môn canh. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Bất quá ta xem Lý Bán Tiên tựa hồ cũng không hề từ bỏ. Làm lão đầu nhi kia vừa mới đóng lại cửa ngầm sau. Hắn chợt lần nữa đưa tay ra, gõ kia phiến đại môn. Vẫn như cũ như lúc trước bình thường, 3 tiếng nặng, 3 tiếng nhẹ, qua 2-3 phút sau, lão đầu nhi kia lần nữa mở ra cửa ngầm, so với một lần trước tỏ ra còn muốn không kiên nhẫn. Tức giận nói, ta nói các ngươi còn có hết hay không? Nói với các ngươi tìm nhầm địa phương, còn không cút nhanh lên, bằng không đối các ngươi cũng không khách khí, nghe được dạng này ngữ khí. Liền ta cũng cảm thấy không chịu nổi. Ta Ngô Cửu âm hành tẩu giang hồ. Gặp được nhiều người. Còn không có ăn xong dạng này uất khí. Đang muốn tiến lên lý luận hai câu. Lý Bán Tiên liền quay đầu nhìn ta một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó, Lý Bán Tiên liền nghiêm mặt lên, nói, vị này lão ca, làm phiền thông báo một tiếng. Dự Bắc Ma Y thế ra Lý Bán Tiên cầu kiến Nhạc tông chủ. Ngươi có thể không thông báo, nhưng là về sau nếu là làm cho nhà ngươi tông chủ không vui, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Như vậy nói chuyện, lão đầu kia liền thu hồi khinh miệt chi ý, lần nữa nhìn chằm chằm Lý Bán Tiên nhìn qua, ngữ khí mới trở nên hòa hoãn một ít, thản nhiên nói, các ngươi lại ở chỗ này chờ, không cần loạn đi, ta đi thông báo một tiếng. Nói, lão đầu nhi kia một lần nữa đóng lại cửa ngầm, trực tiếp đi. Lúc này, Lý Bán Tiên mới lui xuống tới, đã sớm không giữ được bình tĩnh hòa thượng phá giới liền có chút không vui nói. Lý lão ca, này cái gì Vạn La Tông cũng quá không địa đạo, chúng ta thật xa tới cho hắn đưa tiền, bọn họ trả lại cho chúng ta bày dạng này thấu sắc mặt. Quả nhiên là có chút cho thể diện mà không cần. Lý Bán Tiên ra hiệu hòa thượng phá giới nói nhỏ, thôi, hết sức cẩn thận nói, này Vạn La Tông là trên giang hồ một cái thập phần cường đại mà thần bí tông môn. Các ngươi nói tới cái kia Lỗ Đông Tô gia, cùng này Vạn La Tông so sánh, liền cái rắm đều không phải, liền chúng ta đưa chút tiền ấy, nhân gia căn bản không lọt nổi mắt xanh. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tai vách mạch rừng, này Vạn La Tông như thế vênh váo tự nhiên có nó vênh váo căn bản. Lão phu nếu không phải đem chúng ta Dự Bắc Ma Y thế ra bề ngoài mời đi ra, bọn họ khẳng định là không hội kiến. Các người nhẫn nại tính tình, không nên gấp gáp, một hồi đi vào sau, hết thảy đều có lão phu quyết đoán, không nên nói lung tung, bằng không này mua bán không làm được. Cũng đừng trách lão phu không có hạ khí lực. Cái này hiển nhiên, hết thảy toàn bằng Lý lão ca làm chủ. Người yên tâm, chúng ta đều nghe ngài, chắc chắn sẽ không nói lung tung. Ta nói, như vậy cũng tốt, các ngươi một mực đi theo ta chính là. Chúng ta đang nói chuyện, sau lưng truyền đến kèn kẹt một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang. Đại môn kia mở ra một cái khe hở. Vừa rồi lão đầu nhi kia lách mình đi ra, mặt không thay đổi nói, vị nào là Ma Y thế gia Lý Bán Tiên, xin mời đi theo ta. Đa tạ vị này lão ca. Lý Bán Tiên vừa chắp tay, chợt liền chiêu hô mấy người chúng ta đi qua. Ba người chúng ta trong lòng vui mừng, theo sát lấy Lý Bán Tiên bước lên bậc thang. Lúc này, kia mặt không thay đổi lão đầu nhi lại khẽ vươn tay ngăn cản chúng ta. Không chút khách khí nói, chúng ta Đông gia chỉ nói muốn gặp Lý Bán Tiên, cũng không có nói muốn gặp những người khác. Các ngươi ở đây chờ lấy đi. Lời này nói chuyện, mấy người chúng ta cũng thay đổi sắc mặt. Em gái ngươi, nơi này mẹ nó là Kim Loan Điện vẫn là Lăng Tiêu Bảo Điện, còn để chúng ta chờ lấy, cái quái gì? Lý Bán Tiên sắc mặt trầm xuống, lúc này liền có chút không vui nói. Mấy vị này đều là ta Lý Mỗ bằng hữu, cùng ta cùng đi, chúng ta tự nhiên muốn đi vào chung. Đã Nhạc tông chủ tránh xa người ngàn dặm, kia Lý Mỗ liền cáo từ, gặp lại. Dứt lời, Lý Bán Tiên hất lên ống tay áo, liền đi xuống, dứt khoát kiên quyết, hiển nhiên cũng là có chút giận. Ba người chúng ta nhìn thoáng qua lão đầu nhi kia, một câu không nói, vừa xoay người liền đi. Chúng ta vừa xuống bậc thang, đi chưa được mấy bước, lão đầu nhi kia đột nhiên lại nói, chờ một chút, đã Lý tiên sinh khăng khăng như thế, vậy liền cùng nhau vào đi. Gia chủ của chúng ta đã tại phòng tiếp khách chờ. Xem ra này Lý Bán Tiên thật đúng là không đơn giản, như thế Ngưu Hống Hống Vạn La Tông cũng không thể không cho hắn mấy phần mặt mũi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.